trên khắp trái đất chỉ có một vài tảng lớn hơn thế này thôi. Tôi nhận thấy là, nhưng kích cỡ của tảng đá này không phải là điều quan trọng nhất. Rachel ngước mắt lên, nếu cô cho phép tôi được nói nốt, Pax trầm nói, cô sẽ được biết rằng tảng thiên thạch này cho thấy có những đặc điểm chưa bao giờ được phát hiện ở bất kỳ một tảng thiên thạch nào khác. Bất kể thuộc cỡ nào, ông ta đưa tay chỉ một lối nhỏ. Mời cô theo tôi sẽ giới thiệu cô với một số nhà khoa học rất công tâm có đủ khả năng hơn tôi để thảo luận thêm về phát hiện này. Preacher không hiểu, liệu còn ai có thể có khả năng hơn cả giám đốc NASA đây? Đôi mắt điển hình của người Bắc Âu của X trầm nhìn xoáy vào Rachel. Cô Rachel à, có khả năng hơn ở đây có nghĩa họ là những nhà bác học dân sự. Là chuyên viên phân tích tin, tôi đoán rằng cô muốn được thu nhận dữ liệu từ những người vô tư. Không thiên kiến, lâm ly thật, Rachel thầm nghĩ, Rachel theo ông ta vào lối đi hẹp, và cả hai đột ngột dừng ngay trước tấm màn đen rất dày. Từ đằng sau tấm rèm vọng ra những âm thanh của một nhóm người đang tranh cãi. Tiếng rõ mồn một như thế họ đang tranh luận giữa thanh thiên bạch nhật. Không nói không rằng, cùng giám đốc bước tới và kéo rèm ra. Rachel bị chói mắt vì luồng ánh sáng chói lòa. Cô ngập ngừng rồi tiến lên phía trước, hấp háy mắt nhìn căn phòng sáng loá. Khi đã quen với ánh sáng, Rachel ngỡ ngàng nhìn căn phòng rộng mênh mông trước mắt và cảm thấy ngộp thở. Lạy chúa tôi, cô thì thầm, đây là đâu thế này, cách chương.